Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 837, dọa đến mất hồn mất vía. Tuy nhiên bất mãn chiến thần Ares tại anh hùng bảng bài danh trên mình. Nhưng là kiếm ma Kaido lại chỉ có thể không thể làm gì. Chỉ là, khi kiếm ma Kaido ánh mắt đảo qua anh hùng bảng lại phát hiện không có thú liệp chi thần Diana tên. Lúc. Sắc mặt hắn lại là không khỏi đại biến. Ngay sau đó không chút do dự hướng về Nam Môn chạy đi. Hắn, chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana, hắc ám chi thần áp bọn người thế nhưng là từng có ước định cùng kế hoạch A. Cùng lúc đó, tiền thưởng thành Tây Môn liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi dừa tại chém giết. Cấp 7 ma thú cùng thú nhân thống soái. Nhìn lấy thú liệp chi thần Diana tên tại trên anh hùng bảng biến mất nháy mắt. Đồng dạng là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Nam Môn tiến đến. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ đến là nguyên nhân gì vậy mà làm cho thú liệp chi thần Diana vẫn lạc. Tên từ trên anh hùng bảng biến mất. Có thể nói, theo thú liệp chi thần Diana tên tại trên anh hùng bảng biến mất. Toàn bộ tiền thưởng thành đều lâm vào một trận oanh động bên trong. Tiền thưởng thành, Nam Môn, vô số người một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Lại nhìn lấy trên anh hùng bảng thú liệp chi thần Diana cái kia biến mất tên. Hiển nhiên bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà đem thú liệp chi thần cho chém giết. Hơn nữa còn là miểu sát. Thú liệp chi thần Diana tại nam nhân kia trong tay liền lực phản kháng khí đều không có. Đáng chết. Người vậy mà giết Diana. Nhìn lấy cái kia biến mất thú liệp chi thần Diana. Ánh mắt nhìn chăm chú lên một bên cầm đao mà đừng Lam Phong. Phẫn nộ tiếng gầm bắt đầu từ một bên hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Chết đi cho ta. Hắc ám tài quyết thánh quang. Theo hắc ám chi thần áp lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong bắn tới. Tại tới gần trong nháy mắt, áp trong tay hắc ám quyền trượng trong lúc đó bộc phát ra một cỗ hủy diệt năng lượng ba động đến. Hắn quyền trượng vung lên, vô số hắc sắc tài quyết chi quang thì là từ phía chân trời bổ xuống. Đem Lam Phong cả người bao phủ bên trong. Tại tuyệt đối trong cơn giận dữ, hắc ám chi thần áp không chút do dự vận dụng chính mình một cái đại chiêu. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Vô số hắc sắc tài quyết chi quang giống như lôi vực đánh xuống lôi điện đối Lam Phong bao phủ mà. Đến, muốn đồ đem Lam Phong toàn bộ hoàn toàn phá hủy. Hắc sắc tài quyết chi quang còn chưa rơi xuống. Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức liền hiện ra vô số năng lượng màu đen đến. Tản ra một cỗ cường đại hấp lực. Tựa như là vô số hắc ám xúc tu đem Lam Phong hai chân cho vững vàng bắt lấy. Khiến cho hắn không chút nào có thể động đậy. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, vô số hắc sắc tài quyết chi quang giống như vô số lôi điện hung hăng bổ vào Lam Phong trên thân. Rơi trên mặt đất càng là bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, mặt đất không chịu nổi cái này một cỗ cường đại cùng cực năng lượng oanh kích. Phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm đến. Từng đạo vết nứt thì là lặng yên đang lúc lan tràn mà ra. Năng lượng cuồng bạo, hạt bụi phi vũ, mọi người chung quanh đều là một mặt kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Hắc ám chi thần áp một chiêu này chỗ có uy lực thực sự quá to lớn. Lam Phong vừa rồi đứng thẳng bốn phía 5 mét phạm vi bên trong đều bị năng lượng màu đen bao phủ. Hạt bụi cùng năng lượng màu đen quấy hòa vào nhau, tung hoành bay lượn. Chết à, nhìn lấy năng lượng màu đen kia trung tâm, nhìn dưới mặt đất lan tràn đi ra từng đạo vết nứt. Thì thào thanh âm thì là từ mọi người tại đây miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là không có người trả lời. Tất cả mọi người đều là ánh mắt nhìn chằm chằm năng lượng màu đen kia trung tâm. Hắc ám chi thần áp bộ dáng đồng dạng là nhìn chằm chằm năng lượng màu đen kia trung tâm. Sắc mặt lộ ra cực kỳ địa băng lãnh cùng khó coi. Còn chưa có chết, tên hắn còn tại. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại là trong lúc đó có tiếng kinh hô truyền ra. lại là một tên người chơi chỉ trong thành thị treo anh hùng bảng một mặt kích động nói ra. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo tên nam tử kia lời nói rơi xuống. Xa xa tiếng bước chân lại là từ năng lượng màu đen trung tâm lặng yên đang lúc truyền ra. Khiến cho đến mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra một vòng kích động cùng hoảng hốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm năng lượng màu đen kia trung tâm. Lão cẩu, xem ra ngươi hắc ám tài quyết thánh quang uy lực không gì hơn cái này. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thon dài mà thẳng tắp thân ảnh lại là cất bước chậm rãi đi tới. Áo quần hắn theo trước đó so đã dậy chưa mảy may lộn xộn. Toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Trường đao trong tay biến mất không thấy gì nữa. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên treo một tia cười yếu ớt. Toàn thân tản ra một cỗ khí tức bén nhọn. Nhìn qua bá khí mười phần. Lại, vậy mà lông tóc không thương. Được, rất đẹp. Hắn là ai? Hắn là ai? Ta muốn bái hắn làm thầy. Ngẫu mua cát, ta nam thần, ta thần tượng. Nhìn lấy cái kia cất bước một mặt cười yếu ớt cùng thong dong đi tới Lam Phong. Từng tiếng kích động nhân tâm thanh âm hưng phấn thì là không ngừng mà vang lên. Ở đây mỗi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập sùng bái cùng cuồng nhiệt. Gia hỏa này không chỉ có miểu sát thú liệp chi thần Diana. Còn ngạnh kháng hắc ám chi thần áp nhất kích hắc ám tài quyết thánh quang mà lông tóc không thương. Quả thực khốc đánh chết đẹp trai giận tới cực điểm. Đáng chết, là ngươi, bạo quân, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia ngậm thuốc lá thong dong đi tới Lam Phong. Nhìn lấy trong miệng hắn ngậm thuốc lá thẻ bài cùng tư thế cùng hắn bị mặt nạ ngăn che ở khuôn mặt. Thanh âm phẫn nộ thì là từ hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Đáng tiếc. Hắc ám chi thần áp thanh âm bao phủ ở trong bụi bặm. Tại vô số người hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắc ám chi thần áp thân hình tại lúc này lại là trong lúc đó lui nhanh. Hắn rốt cục đem Lam Phong ra hỏa này cho nhận ra. Tại phía tây hắc ám thế giới ưa thích ngậm thuốc lá. Mang theo mặt nạ, có thể dễ dàng ngăn cản được hắn hắc ám tài quyết thánh quang ra hỏa chỉ có một cái. Cái kia chính là tứ hoàng một trong bạo quân. Tại nhận ra bạo quân thân phận nháy mắt, hắc ám chi thần áp không lo được mặt mũi, trực tiếp sợ tè ra quần. Có lẽ tại trong thế giới hiện thực hắn còn có chút không sợ Lam Phong. Dù sao thật muốn chết hợp lại hắn cũng có được bài để bạo quân không dễ chịu. Giữa song phương có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là, đây là đang liệp sát giả thế giới giả tưởng. Lam Phong giết hắn hoàn toàn không cần xuất động bài, mà hắn nếu là muốn phản kháng lời nói, hắn bài chẳng phải là bại lộ. Muốn chạy, nhìn lấy cái kia lui nhanh hắc ám chi thần áp, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm cùng cười lạnh. Dưới chân thái cực lôi thiểm bước đột nhiên khởi động, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tại giữa không trung. Hóa thành một vệt ánh sáng ảnh nhanh chóng hướng về hắc ám chi thần áp bắn tới. Đáng chết, cái này hỗn đản muốn giết ta. Thấy thế, hắc ám chi thần áp sắc mặt tại lúc này lại là trong lúc đó đại biến. Bạch, mà giờ này khắc này, Lam Phong lại là còn giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước mặt không đủ 3 mét địa phương. Nắm tay phải phía trên năng lượng ngang dọc. Mang theo hủy diệt hết thảy phẫn nộ về sau hướng về hắc ám chi thần áp đập tới. Ảo nghĩa chi quyền, quân nộ, thảo, cảm nhận được Lam Phong trên nắm tay mang theo uy thế. Hắc ám chi thần áp sắc mặt âm trầm như nước, bỗng nhiên cắn răng một cái. Ở trong lòng làm ra quyết đoán. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, tại vô số người hoảng hốt cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Hắc ám chi thần áp thân hình lại là trong lúc đó biến đến vô cùng hư huyễn. Sau đó biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mà trên anh hùng bảng tên hắn tại lúc này cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. Gia hỏa này trực tiếp quả quyết địa cắt ra cùng liệp sát giả trò chơi thế giới giả tưởng liên tiếp. Rời khỏi hư nghĩ du hí thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.